Một khi đã giết chết được rồng, bọn họ sẽ lập tức ra tay. Nghe vậy Đường Sơ Vi im lặng. Bây giờ cô cũng có chút không muốn quản chuyện của giới cổ võ. Cô chỉ cần đảm bảo những quân nhân trên du thuyền bình an trở về là được. Về phần những cổ võ giả này, vì tranh đoạt máu rồng sẽ đánh nhau thành cái dạng gì thì cũng không hề liên quan đến cô. Cô không nói thêm một lời nào nữa. Du thuyền nhỏ lướt nhanh trên mặt biển. Lúc này trên hải đảo, Giang Cung Tuấn ngồi ở trên tảng đá bên bờ biển, trong miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn chằm chằm về phía những bọt nước trên mặt biển. Nhìn một lúc, anh thấy ở phía xa có du thuyền xuất hiện, mà còn không chỉ có một chiếc. Anh lập tức kích động đứng bật dậy. Đến rồi, cuối cùng cũng đã đến rồi. Sau cơn kích động, anh bình tĩnh lại, bởi vì anh không biết người trên du thuyền là những ai. Anh không biết lần này rốt cuộc có thể giết được rồng hay không, không biết sau khi giết được rồng thì sẽ xảy ra cuộc chiến khốc liệt như thế nào. Anh rất nhanh trở về, tìm Hamaru, viết trên mặt đất. Có người đến, hơn nữa còn có rất nhiều người. Có phải đến là vì để giết rồng hay không thì chúng ta cứ nấp đi trước đã. Nhìn thấy dòng chữ trên mặt đất của Giang Cung Tuấn, Hamaru lập tức đứng lên, viết trên mặt đất. Thật sao? Chắc chắn là thật. Hamaru không nán lại thêm, xoay người rời đi. Giang Cung Tuấn theo sát phía sau, hai người bọn họ trước khi mọi người lên đảo đã trốn đi trước. Rất nhanh thuyền cập bờ, đám người lần lượt xuống thuyền. Đường Sơ Vi vừa bước xuống thuyền, ánh mắt lập tức quét quanh bốn phía. Nơi này chính là chỗ Thiên quay video, là chỗ trước khi Giang Cung Tuấn rời xuống biển. Cô quay người nhìn Thiên đứng ở đằng sau, hỏi: anh gặp người toàn thân lông dài ở đâu? Ngay ở bên trong của núi Long Uyên phía trước. Thiên chỉ về phía trước. Đường Sơ Vi xoay người muốn đi đến, Giang Thời vội bước ra, xuất hiện ở trước mặt của cô, chặn đường của cô lại, nói: Vì vậy, cháu muốn làm gì? Cháu muốn hại chết tất cả mọi người sao? Cháu chỉ muốn đi tìm Giang Cung Tuấn. Cháu chỉ muốn đi tìm người toàn thân lông dài. Cháu muốn đi hỏi ông ta. Đường Sở Vi giống lên. Cô đến đây cũng không phải là vì muốn giết rồng, mà là tới để tìm Giang Cung Tuấn. Giang Thời khuyên: Vì vậy, cháu đừng có nóng vội. Nếu đã đến đây rồi, chắc chắn sẽ đi điều tra một phen. Thế nhưng cháu không được tùy tiện đi lung tung, chỉ đánh rắn động cỏ mà thôi. Ngay cả Giang Cung Tuấn cũng không phải là đối thủ của ông ta. Người này nhất định là cảnh giới thứ 9, chúng ta phải có kế hoạch. Cháu không sợ. Đường Sơ Vi lớn tiếng nói. Bây giờ cô đã mất hết lý trí, trong đầu của cô chỉ còn toàn hình ảnh của Giang Cung Tuấn. Cô cầm chân tà kiếm, nhanh chóng lao về phía trước. Nhà đầu này. Giang Cung Tuấn một mặt bất đắc dĩ cũng đi theo. Đám người cũng không lo lắng về cảnh giới thứ 9, chỉ là một người cảnh giới thứ 9 thì là cái thá gì chứ. Cho dù có mạnh đến đâu, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay. Chỗ này hội tụ những cường giả hàng đầu thiên hạ, cùng xông lên, đừng nói là một người cảnh giới thứ 9, cho dù là hai người cũng có thể tiêu diệt hết. Đường Sở Vi nhanh chóng đi đến, rất nhanh đã xuất hiện ở Long Uyên. Thiên đi theo cô, chỉ đường cho cô. Thế nhưng khi đi đến vực sâu lại không nhìn thấy ai cả. Cô và những người khác tìm kiếm một vòng xung quanh vực sâu cũng không tìm thấy một ai. Lúc này trên vách núi, Giang Cung Tuấn và Hamaru đứng trên một tảng đá lớn trên vách núi, nhìn đám người đang tìm kiếm phía dưới. Vì vì, Giang Cung Tuấn nhìn thấy Đường Sơ Vi. Thấy Đường Sơ Vi dẫn đội, khuôn mặt của anh hiện lên sự nghi hoặc, thầm nói: chuyện này là sao? Tại sao lại là Vi Vi? Không phải Vi Vi đã mất trí nhớ rồi sao? Không phải Vi Vi đã mất công lực rồi sao? Cô ấy chạy đến đây xem náo nhiệt cái gì? Nhìn thấy Đường Sơ Vi, Giang Cung Tuấn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cơ thể lóe lên, nhanh chóng nhảy từ trên vách đá xuống, xuất hiện ở dưới đáy vực sâu, bên trong Long Uyên. Đường Sơ Vi đang tìm, thế nhưng cô đã tìm khắp cả Long Uyên, cũng không thấy quái nhân, cũng không thấy Giang Cung Tuấn. Cô có chút lo lắng, kêu to thành tiếng: Giang Cung Tuấn, anh ở đâu? Anh mau ra đây, anh mau ra đây gặp em đi. Vừa nói cô liền bật khóc thành tiếng, hu hu. Vì vì, lúc này một tiếng nói truyền đến. Đường Sơ Vi nghe thấy tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhất thời cả người ngây ngốc. Cô xoay người lại nhìn, một bóng người vừa quen thuộc lại xa lạ xuất hiện ở phía sau. Cô cho là bản thân hoa mắt rồi, liên tục dụi mắt. Bóng người vừa quen thuộc lại xa lạ, càng ngày càng gần. Vì vì, thật sự là em sao? Giang Cung Tuấn. Đường Sơ Vi nghẹn ngào, nước mắt tràn bờ mi. Cô không quan tâm đến hình tượng của mình, trực tiếp lao về phía Giang Cung Tuấn, nhào vào lồng ngực của anh. Hú hú, thật sự là anh, Giang Cung Tuấn, thật sự là anh, tốt quá rồi, anh vẫn còn sống. Giang Cung Tuấn cũng ôm Đường Sơ Vi, vẻ mặt mang theo sự vui mừng kinh ngạc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em không phải là bị mất trí nhớ rồi hay sao? Em làm thế nào để khôi phục trí nhớ rồi? Em tại sao lại đi cùng bọn họ? Đường Sơ Vi nghẹn ngào một lúc lâu mới tránh khỏi lồng ngực của Giang Cung Tuấn. Nhiều người đang nhìn như vậy, cô cũng hơi xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn về phía Thiên. Thiên cũng một mặt phiền muộn nói. Nhìn tôi làm cách gì? Làm sao tôi biết được anh ta vẫn còn sống cơ chứ? Tôi tận mắt trông thấy anh ta bị đánh rơi xuống biển. Tôi còn tưởng anh ta đã chết rồi nữa chứ. Mà Đường Sơ Vi thì đem tất cả mọi chuyện từ sau khi Giang Cung Tuấn rời đi nói cho anh nghe. Cái gì? Giang Cung Tuấn kinh ngạc. Em uống máu kỳ lân, máu rồng, còn cả máu phượng hoàng sao? Đúng vậy. Đường Sơ Vi bày ra một khuôn mặt tươi cười dí dỏm nói. Theo lý mà nói thì bây giờ em là một trường sinh giả, có tuổi thọ vô cùng vô tận đó. Lan Lăng Vương cho em máu phượng hoàng, Bách Hiểu Sinh cho em máu kỳ lân sao? Giang Cung Tuấn kinh ngạc. Anh không thể nào ngờ được rằng sau khi anh rời đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Còn những người khác, sau khi nghe Đường Sơ Vi nói xong cũng sửng sốt một chút. Bách Hiểu Sinh là trường sinh giả? Không phải chứ, cái này ẩn nấp cũng quá sâu rồi đấy. Lan Lăng Vương vẫn còn sống, thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Những thứ mà Đường Sơ Vi nói đều khiến tư duy của bọn họ bị đảo lộn, vượt quá nhận thức của bọn họ. Ừm, Đường Sơ Vi nghiêm túc nhẹ nhàng gật đầu một cái nói. Những thứ mà em nói đều là sự thật. Em bây giờ đã hoàn toàn bình phục rồi, máu của em đã biến dị, bấy giờ cũng đã khôi phục lại khả năng tái tạo. Hơn nữa thực lực của em hiện tại rất mạnh, em là minh chủ võ lâm thiên hạ đấy. Đường Sơ Vi giống như đang khoe khoang. Giang Cung Tuấn thị nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của Đường Sơ Vi, cười nói. Bình phục là tốt rồi, đợi sau khi quay về, chúng ta quy ẩn tìm một chỗ tránh xa chuyện đời, không tiếp tục quan tâm đến chuyện bên ngoài nữa. Được. Đường Sơ Vi bật cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. Giang lão đệ. Mộ Dung Xuân đi đến, vỗ bả vai của Giang Cung Tuấn cười nói. Tôi biết ngay mà, cậu phúc lớn mạng lớn, không thể chết dễ dàng như thế được. Nhìn thấy cậu vẫn còn sống, thật là quá tốt, tôi cũng yên lòng. Khi Mộ Dung Xuân bước vào chào hỏi, một số người quen biết Giang Cung Tuấn hay không quen biết Giang Cung Tuấn cũng đi ra thăm hỏi, chào hỏi với Giang Cung Tuấn. Bởi vì trước đó, ở huyết tộc, ở nước ngoài, Giang Cung Tuấn đã thể hiện ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Cộng thêm việc Đường Sơ Vi bây giờ đã khôi phục thực lực, hai người này quá mạnh. Ai cũng không thể gây sự với hai người này. Chào hỏi với Giang Cung Tuấn, ra mặt làm quen, chỉ có chỗ tốt, không hề có điểm xấu. Ông nội! Giang Cung Tuấn cũng nhìn thấy Giang Thời, gọi một tiếng. Giang Thời nhẹ gật đầu cười nói. Không có việc gì là tốt rồi, vẫn còn sống quan trọng hơn tất cả. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sơ Vi, hỏi. Lần này bọn em đến đây để giết rồng sao? Đường Sơ Vi gật đầu nói. Đúng vậy, chính là vì giết rồng. Máu rồng có thể giúp con người ta trường sinh. Vì muốn được trường sinh, võ giả trong thiên hạ đã tập trung lại. Lần này chúng em đã chuẩn bị đầy đủ, còn mang theo cả vũ khí công nghệ cao. Nếu như chúng ta không phải là đối thủ của rồng, vậy thì sử dụng vũ khí hủy diệt đi. Bây giờ Giang Cung Tuấn còn sống, Đường Sơ Vi muốn đi giết rồng. Bởi vì bây giờ cô đã là một trường sinh giả, ít nhất cũng có tuổi thọ ngàn năm. Còn Giang Cung Tuấn vẫn chỉ là một võ giả. Cho dù tuổi thọ của võ giả rất dài, sống đến 200 tuổi cũng được coi là rất tốt rồi. Mặc dù cảnh giới thứ 9 được gọi là trường sinh giả, thế nhưng người bước vào được cảnh giới này quá ít. Mà những người đã bước được vào cảnh giới này cũng đều là do uống máu của thần thú. Máu của thần thú giúp con người ta trường sinh, hay là cảnh giới thứ 9 giúp con người ta trường sinh, không một ai biết rõ cả. Vì muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Giang Cung Tuấn, Đường Sơ Vi quyết định sẽ đi giết rồng, để Giang Cung Tuấn cũng trở thành trường sinh giả. Giang Cung Tuấn quét mắt nhìn đám người một lượt. Những người trong số này đều là những gương mặt quen thuộc, cũng chỉ có một số ít người anh không quen. Nhưng anh biết, dám đến đây giết rồng, thực lực ắt hẳn đều rất mạnh. Ít nhất cũng phải là cảnh giới thứ 8 trở lên. Ông xã, anh biết rồng đang ở đâu không? Đường Sơ Vi hỏi. Anh chỉ biết trên hòn đảo này thật sự có rồng. Về phần rồng ở chỗ nào, anh cũng không rõ. Giang Cung Tấn lắc đầu, anh liếc nhìn xung quanh, muốn xem Hamaru có đi theo không. Thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Hamaru đâu cả. Anh không biết, nhưng có một người biết. Đợi anh một chút, anh đi tìm. Giang Cung Tấn rời đi. Anh tìm thấy Hamaru ở vách đá phía trên Long Uyên. Hamaru đang ngồi trên một tảng đá lớn, khuôn mặt rầu rĩ không vui. Giang Cung Tấn đi đến, viết lên mặt đất. Sao vậy? Hamaru kịp phản ứng, viết. Không sao, chỉ là cảm thán mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, ta một thân một mình sinh sống ở chỗ này. Bây giờ có nhiều người đến hòn đảo này, tôi cũng có chút không được tự nhiên, có chút không muốn gặp người ngoài. Bây giờ tâm tình của Hamaru rất phức tạp. Ông ta biết có người ngoài đến, nghĩa là ông ta có thể rời khỏi đây. Thế nhưng sau khi rời khỏi đây, thì ông ta sẽ đi đâu? Đối với tương lai phía trước, ông ta cảm thấy mơ hồ. Giang Cung Tuấn viết trên mặt đất. Bọn họ đến đây là để giết rồng. Lần này đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định có thể giết được rồng. Ông vẫn là nên nói cho tôi biết tung tích của rồng. Hamaru làm sao lại không biết là những người này đến đây để giết rồng. Trước đây, ông ta cũng là vì muốn giết rồng nên mới đến đây. Thế nhưng kết quả lại là toàn thân bị diệt. Tôi dẫn các người đi. Hamaru viết trên mặt đất mấy chữ, sau đó đứng lên. Dưới sự dẫn dắt của Giang Cung Tuấn, một lần nữa hội ngộ với Đường Sở Vi và những người khác. Nhìn thấy quái nhân toàn thân lông dài, tất cả mọi người đều một mặt phòng bị. Đặc biệt là Thiên, cơ thể lùi lại phía sau mấy bước. Hắn đã thấy qua người này kinh khủng như thế nào, ngay cả Giang Cung Tuấn cũng bị đánh mà không thể đánh trả được. Bây giờ nếu quái nhân này xuất thủ, chỉ sợ bọn họ sẽ tổn thất nặng nề. Giang Cung Tuấn vội nói, mọi người không cần phải như thế, Hamaru là một người rất tốt, chỉ là bởi vì hấp thụ một ít máu rồng, không thể chịu được kích động, nếu không sẽ nhập ma, ông ấy biết rồng đang ở đâu. Nghe đến từ rồng, khuôn mặt của mọi người đều mang theo sự cuồng nhiệt. Hamaru không lên tiếng, bởi vì ông ta không nói tiếng Đại Lan, cho dù có nói thì cũng chẳng ai nghe hiểu cả. Ông ta xoay người sải bước đi, thế nhưng lại không có một ai dám đi theo. Giang Cung Tuấn vội nói, đi thôi, đi theo ông ta thì sẽ có thể tìm được rồng. Đám người lúc này mới đi theo. Dưới sự dẫn dắt của Hamaru, đám người đi về phía vực sâu Long Uyên. Chẳng bao lâu đã đi đến mép biển, phía trước là một eo biển. Hamaru chỉ về phía eo biển đằng trước, viết trên mặt đất một dòng chữ cổ. Rồng ở bên trong eo biển phía trước. Cũng có rất nhiều người ở đây biết chữ cổ ngàn năm trước. Sau khi nhìn thấy dòng chữ mà Hamaru viết xuống, bọn họ bắt đầu kích động. Lôi Vương lập tức nói, nếu đã biết được tung tích của rồng, vậy thì còn chờ cái gì nữa? Tôi đi dụ rồng ra, mọi người cùng nhau xông lên. Tôi không tin, xúc sinh này còn có thể nghịch thiên. Lôi Vương nói xong, liền muốn lao vào trong eo biển. Giang Thời lắc mình một cái, xuất hiện ở trước mặt gã ta. Chặn đường hắn ta lại, lạnh lùng nói, cậu muốn chết, thì đừng có liên lụy đến mọi người. Lôi Vương trừng mắt mắng, ông nói cái gì? Ông có thân phận gì mà dám nói với tôi như thế hả? Bầu không khí ở hiện trường trong nháy mắt trở nên khác thường, nồng nặc mùi thuốc súng. Đường Sở Vi vội đi đến hòa giải nói, đừng kích động, vẫn nên bàn bạc trước đã. Lôi Vương lúc này mới lên tiếng, lần này tôi nể mặt mình chủ, lần sau nói chuyện với tôi thì chú ý một chút, bằng không tôi sẽ xé xác ông trong vòng vài phút. Giang Thời cười nhạt một tiếng, không nói thêm một câu nào. Đám người bắt đầu tập trung lại một chỗ, thảo luận xem sẽ dụ rồng ra như thế nào, đánh chết rồng ra sao. Phía sau cùng, Lena nhỏ giọng nói, đoàn trưởng, anh không phải là người lỗ mãng, lần này sao lại kích động thế? À, Lôi Vương cười nhạt một tiếng, nhỏ giọng nói, không biểu hiện lỗ mãng, sao được cơ chứ? Dứt lời, nét mặt của anh ta xẹt qua một tia âm trầm. Chờ lúc sau, đừng dốc toàn lực, cố gắng hết sức bảo toàn thực lực. Chờ sau khi giết rồng xong thì giết chết hết tất cả đám người này. Như thế thì máu rồng chính là của chúng ta. Như thế thì chúng ta sẽ là trường sinh giả. Sau này quy tắc trong thiên hạ sẽ do chúng ta định đoạt. Vâng. Lena cùng với những dị nhân giả khác gật đầu. Đám người Giang Cung Tấn vẫn đang bàn bạc. Tất cả mọi người đều đề cử Đường Sở Vi đi dụ rồng, bởi vì Đường Sở Vi là minh chủ võ lâm. Đường Sở Vi đang định đồng ý, Giang Cung Tấn đã kịp thời kéo cô ra phía sau lưng mình. Còn anh thì bước ra nói, vẫn nên để tôi đi thì hơn. Cũng được, Giang Cung Tuấn đi, tất cả mọi người chúng ta đều có thể yên tâm. Thực lực của anh ta không thấp hơn Đường minh chủ đâu. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Mộ Dung Sân nhắc nhở, Giang lão đệ, cẩn thận một chút. Thái Chân của giáo phái Thái Nhất cũng mở miệng nói, cẩn thận đấy, đây là rồng, mọi người chúng ta cùng xông lên, chờ chắc đã có thể giết chết được nó đâu. Giang Thời cũng nhắc nhở, nếu như không được, thì cũng đừng cậy mạnh. Giang Cung Tấn gật đầu, vâng, cháu sẽ cẩn thận. Dứt lời anh lập tức rời đi, tiến về ao biển phía trước. Anh đi đến giữa eo biển, đứng ở trên mặt biển, sau đó lặn xuống, chìm xuống biển sâu, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Anh không ngừng lặn xuống sâu hơn, cái eo biển này sâu không thấy đáy. Anh đã lặn xuống 1000 mét mà vẫn chưa thấy đáy, tiếp tục lặn sâu xuống. Ước chừng lặn xuống khoảng 3000 mét, anh nhìn thấy một số tảng đá lớn. Anh bắt đầu tìm kiếm, không bao lâu sau đã tìm thấy một cái hang. Hang động rất lớn, rộng hơn 10 thước, cao 100 mét. Trong lòng của anh suy tư, dựa theo lời Hamaru nói, rất có thể rồng đang ẩn mình bên trong hang động ở eo biển này. Anh thận trọng đến gần. Sau khi xuất hiện ở trước cửa hang, anh bỗng rút đệ long nhất kiếm ra, tùy ý vùng một cái. Kiếm khí đáng sợ tràn ngập dưới đáy nước, dẫn đến biển động. Gào! Lúc này dường như có một tiếng rồng gầm lên. Giang Cung Tấn chỉ thấy bên trong động đá phía trước, nước biển cuồn cuộn cùng với dòng nước biển quay cuồng. Dường như có một tên khổng lồ nào đó đã thức tỉnh. Nước biển càng lúc càng cuộn sóng dữ dội. Sóng nước mạnh mẽ quét tới, mà lúc mạnh do sóng nước mang đến quá mạnh. Cho dù Giang Cung Tấn là thiên đệ, đỉnh phong thứ 9, nhất thời cũng không thể loại bỏ được sức mạnh này, cơ thể của anh bị nước đánh bay. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 181 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Hãy cùng theo dõi kênh để đón nghe những tập tiếp theo của câu chuyện nhé. Và đừng quên để lại comment của mình dưới mỗi video. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.